Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Siêu cấp biến thái cùng siêu cấp yêu nghiệt. Cho dù là siêu cấp thiên tài, bốn chữ này đều không đủ lấy hình dung hắn. Dêm sao Lưu phó hội trưởng nói. Hả? Văn Dương Minh hội trưởng lắc đầu cười khẽ. Vậy ngươi nói một chút, nên như thế nào hình dung? Dêm sao Lưu phó hội trưởng khẽ ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ trong đầu tìm kiếm từ ngữ. Sau một lát, mới lên tiếng, nếu như không nên hình dung lời của hắn, kia e rằng chỉ có siêu cấp biến thái, siêu cấp yêu nghiệt, cái này từ mới được. Ha ha ha ha. Văn Dương Minh hội trưởng cười ha hà. Lúc trước hắn đã nghe Dêm Sao Lưu phó hội trưởng giới thiệu sơ lược qua Trương Phàm tình huống, cũng cho rằng Trương Phàm là một thiên tài, thậm chí là siêu cấp thiên tài. Hiện tại Dêm Sao Lưu phó hội trưởng nói siêu cấp thiên tài, như vậy từ không đủ để hình dung Trương Phàm, kia nhiều lắm là chính là biến thái hoặc là yêu nghiệt. Không nghĩ tới Dêm Sao Lưu phó hội trưởng lại nói ra siêu cấp biến thái cùng siêu cấp yêu nghiệt. Hắn cảm thấy Dêm Sao Lưu phó hội trưởng thật sự là quá khoa trương. Dĩ vãng Dêm Sao Lưu phó hội trưởng thế nhưng là người rất chững chạc a. Hôm nay đây là thế nào? Lắc đầu, trước không đi so đo những cái này. Hỏi hắn, như vậy hắn cân nhắc có thế nào? Đến cùng thêm không gia nhập võ giả chúng ta hiệp hội. Dêm Sao Lưu phó hội trưởng cười khổ một tiếng, nói, không biết, này 5 ngày đến nay, một mực ở thử liên hệ hắn, thế nhưng là một mực không có hồi âm. Gọi điện thoại cho Lăng Quang Võ Đạo Học Viện, bọn họ viện trưởng nói hắn tại 5 ngày trước, xin một cái nghỉ dài hạn, bảo là muốn vì võ đạo đại hội chuẩn bị, cho nên xin phép nghỉ 1 tháng. Về sau ta cũng vận dụng hiệp hội lực lượng đi thăm dò, lại cũng không có tin tức. Văn Dương Minh kỳ quái nói, một chút manh mối đều không có. Theo lý mà nói, dù cho tìm không được người, nhưng khẳng định có manh mối. Nói thí dụ như có người nào đó gặp qua Trương Phàm, hoặc là từ nào đó cái địa phương giám sát và điều khiển đó có thể thấy được Trương Phàm từng tại đâu xuất hiện qua, hoặc là nói từ món nợ của hắn hiệu thượng đó có thể thấy được hắn từng tại đâu tiêu phí qua. Nhưng mà Dêm Sao Lưu phó hội trưởng lại lần nữa cười khổ một tiếng, nói, không có, không có cái gì, giống như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Văn Dương Minh lại càng là kỳ quái, người chỉ cần ở trong xã hội hiện đại sinh hoạt, sẽ không có khả năng không lưu lại sinh hoạt dấu vết. Mà thôi bọn họ võ giả hiệp hội lực lượng, khẳng định có thể tra ra những cái này dấu vết. Hiện tại Trương Phàm lại đột nhiên biến mất, này thật sự để cho hắn rất khó tin tưởng. Tiếp tục tìm, nếu thật là như lời ngươi nói biến thái cùng yêu nghiệt, kia bất luận tốn bao nhiêu giá lớn, đều muốn đem hắn kéo gần võ giả chúng ta hiệp hội. Vâng, ta đã phái người đi thăm dò. Dêm Sao Lưu phó hội trưởng lên tiếng, sau đó lại cải chính, không phải là biến thái cùng yêu nghiệt, là siêu cấp biến thái cùng siêu cấp yêu nghiệt. Chấm chấm. Cùng thời khắc đó, tại VK phân khu một tòa vứt đi bên trong nhà xưởng, Ảnh Nguyệt tổ đại tổ trưởng Tiêu Diêu Tán Nhân đang thông qua nhiều chức năng đồng hồ cùng bộ hạ thông điện thoại. Đương nhiên, bọn họ trò chuyện cũng không phải video trò chuyện, mà là giọng nói, chung quy gặp qua Tiêu Diêu Tán Nhân người đều chết mất. Mà hắn lại không thể cầm những bộ hạ của mình đều giết đi. Thế nhưng không giết, lại không có pháp bảo trì điểm này. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dùng từ âm nói chuyện. Có đôi khi, hắn cảm thấy, vì bảo trì điểm này, thật sự là sống được quá mệt mỏi. Ni mã ai cũng không thể thấy. Thế nhưng là ai để mình năm đó lúc tuổi còn trẻ như vậy 2 bước. Cho mình lập nhiều sao quy củ. Hơn nữa bởi vì một ít nguyên nhân, cái quy củ này vẫn không thể bị đánh vỡ. Cho nên qua nhiều năm như vậy, chỉ có thể như vậy đau khổ bức địa kiên trì hạ xuống. Tìm đến tiểu tử kia sao? Tiêu Diêu tán nhân thanh âm trầm thấp mà hỏi. Từ 5 ngày lúc trước, hắn đã tìm được Trương Phàm chỗ Lăng Quang Võ Đạo Học Viện. Kết quả hắn gần như đem Lăng Quang Võ Đạo Học Viện lật ra cái úp sấp, cũng không thể tìm đến. Hắn lại khuếch đại ra tìm tòi phạm vi, vận dụng tất cả ảnh nguyệt tổ lực lượng tại tất cả V-kép phân khu tìm kiếm. Kết quả 5 ngày trôi qua, bọn họ không riêng tìm V-kép phân khu, thậm chí vận dụng ảnh nguyệt tổ mạng lưới tình báo tại tất cả khu vực an toàn cũng tìm. Lại liền Trương Phàm ảnh tử đều không nhìn thấy. Nhiều chức năng bên trong đồng hồ truyền đến tổ bầy trưởng cùng bát tổ trưởng thanh âm. Không có, liên tuyến tác đều không có sao? Tiêu Diêu tán nhân cũng không tức giận, làm như một cái bạch y bồng bềnh lão thần tiên, phải từng giây từng phút bảo trì lão thần tiên khí chất. Há có thể như những thấp đó chỉ số thông minh nhân vật phản diện đồng dạng, động một chút lại tức điên, bất kỳ manh mối đều không có. Tổ bầy trưởng hồi đáp, bát tổ trưởng thì đi theo hồi đáp. Tiểu tử kia quả thật như là nhân gian bốc hơi. Hắn cũng không biết, hắn hình dung cùng James Sao Lưu phó hội trưởng hình dung giống như đúc. Võ giả hiệp hội cùng ảnh nguyệt tổ, một cái là thế lực khổng lồ, một cái là mạng lưới tình báo phân bố cực lớn. Kết quả lại đều liền Trương Phàm một cọng lông đều không tìm được. Tiêu Diêu tán nhân trầm ngâm một lát, nói, tiếp tục tìm a, ta tin tưởng, khẳng định tìm được. Vâng, vâng, nhiều chức năng bên trong đồng hồ truyền đến tổ bầy trưởng cùng bát tổ trưởng trả lời. Nhưng mà, vô luận là ảnh nguyệt tổ trả lại là võ giả hiệp hội, tìm Trương Phàm trọn vẹn 26 thiên, lại vẫn không có mảy may Trương Phàm manh mối. Thật giống như Trương Phàm căn bản cũng không ở trong khu vực an toàn đồng dạng. Đồng thời, lần hai sinh vật trong không gian đã qua 4 năm 4 tháng. Bất quá, mặc dù quá khứ 4 năm 4 tháng, mặt mũi Trương Phàm nhìn lên lại gần như không có biến hóa. Chung quy hắn hiện ở trong đã là cấp võ giả. Trên lý luận mà nói, chỉ cần đạt tới sơ cấp võ giả, tuổi thọ liền có thể đạt tới 150 tuổi. Mà đạt tới trung cấp võ giả, tuổi thọ có thể đạt tới 200 tuổi. Cho nên Trương Phàm già yếu tốc độ là vô cùng chậm rãi. 4 năm 4 tháng đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Tại đây 4 năm trong vòng 4 tháng, hắn gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện Kim Thân Quyết. Tu luyện Kim Thân Quyết là cực kỳ buồn tẻ. Hơn nữa ở nơi này sao không gian thu hẹp trong tu luyện. Ngày qua ngày, năm phục một năm, chỉ sợ là cá nhân cũng phải bị nghẹt điên. Coi như là không điên, cũng sẽ xuất hiện nghiêm trọng tâm lý vấn đề. Nhưng mà, Trương Phàm đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tâm trí của hắn đã cực kỳ kiên định. Hắn không có chút nào dao động. Một mực ở tu luyện, hắn vốn cho rằng tối đa tu luyện 1 năm, hắn Kim Thân Quyết liền có thể đột phá đến tiểu thành cấp bậc. Nhưng là bây giờ 4 năm 4 tháng đều đã qua, hắn Kim Thân Quyết lại còn không có đột phá. Đương nhiên, mặc dù không có đột phá, lại cũng vẫn có tiến bộ. Hơn nữa cuối cùng 1 tháng này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn Kim Thân Quyết lập tức muốn đột phá. Nếu không là hắn muốn tham gia võ đạo đại hội, hắn thật sự nghĩ cứ như vậy một mực tu luyện thẳng đến đột phá làm dừng lại. Hơn nữa hắn còn có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Tuy Kim Thân Quyết không có đột phá đến tiểu thành, nhưng hắn bản thân tu vi lại tựa hồ như tăng lên không ít. Nếu như cầm trung cấp võ giả phân ra vì 4 đoạn, 4 năm trước hắn là sơ đoạn, hiện tại 4 năm qua đi, hắn đã đạt đến trung đoạn. Phát hiện này, để cho Trương Phàm lại là kinh ngạc, lại là mừng rỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,